Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Ninh hét lên, cố gắng ngồi, đôi mắt trừng trừng nhìn Nhạc Cận Ninh giận dữ. Nhạc Cận Ninh, anh dám đánh tôi, anh chết. Với tôi, khi câu nói còn chưa kết thúc, cô lấy hết sức và lao nhanh về phía Nhạc Cận Ninh như một con hổ. Nhạc Cận Ninh bị cô đẩy thẳng, nhưng không hề há ấn gì. Nhạc Cận Ninh ra sức khống chế Niệm Ninh đang điên tiết, khua tay múa chân trước mặt anh ta. Sau một hồi vật lộn với con thú vô dụng Niệm Ninh, Nhạc Cận Ninh liếc người phụ nữ ngu ngốc, không nhận ra chồng của mình và còn dám đánh anh ta. Nghĩ đến đây, con dã thú đang ngủ say bên trong Nhạc Cận Ninh chợt tỉnh giấc. Và rồi, tốt lắm, vậy thì tôi chơi với cô. Nhạc Cận Ninh trực tiếp ôm eo cô, quay lại và ấn mạnh cô xuống. Ngày hôm nay, anh ta phải dạy cho người phụ nữ ngu ngốc một bài học. Có lẽ, cô ta đã quên anh ta mạnh mẽ như thế nào kể từ lúc ở trong khách sạn gần quán ba đêm hôm đó. Tay của Niệm Ninh bị kẹp chặt bởi Nhạc Cận Ninh. Lúc này đây, Niệm Ninh như miếng thịt lợn trên thớt. Ai cũng có thể làm thịt và sơi tái. Đôi mắt cô mở to giận dữ, hai má cô hơi phồng lên và cô cảm thấy tình hình không ổn. Nhạc Cận Ninh, anh không muốn đưa tôi đến gặp cha của anh. Tại sao anh đánh tôi? Đừng quên tôi là mẹ kế của anh. Anh làm vậy là không có sự tôn trọng với người lớn. Sau khi nghe điều này, Nhạc Cận Ninh cười giận dữ. Cô thật ngu ngốc, ngốc đến nỗi không có cách chữa trị. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa biết vị trí hay danh tính thực sự của mình tại Nhạc gia. Biểu cảm trên khuôn mặt của Niệm Ninh đóng băng, và sự tức giận trong mắt cô biến mất. Cô nhớ lại mình đã mất cơ thể tinh khiết. Mình đã trao nó cho một người đàn ông qua đường và mình đã cắm sừng ông Nhạc. Mình không xứng đáng với Nhạc gia. Nếu cô có thể chọn, cô sẽ không muốn trở thành người của Nhạc gia. Cô đã đến khách sạn và dành lần đầu tiên cho một người lạ, người thậm chí không biết khuôn mặt trông như thế nào. Nghĩ về điểm này, Niệm Ninh đã vô cùng hối hận. Cô nói, tôi biết rất rõ danh tính của mình. Nếu Nhạc gia cảm thấy tôi không trong sạch và không xứng đáng với họ, anh có thể đuổi tôi đi. Tôi sẽ không dựa dẫm vào anh. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Cô vẫn muốn rời khỏi Nhạc gia nếu Nhạc Cận Ninh thực sự đuổi cô đi. Cô sẽ rất biết ơn anh ta. Nhạc Cận Ninh lắng nghe Niệm Ninh, và anh gần như nôn ra máu. Có phải sự hiểu biết của cô quá tệ, hay đầu óc chứa toàn đất? Anh không nói thẳng với Niệm Ninh rằng người đàn ông mà cô cưới là Nhạc Cận Ninh đang ở trước mặt cô đây, nhưng cô vẫn không hiểu. Dường như cô không thể hiểu được gợi ý của anh. Tôi sẽ cho cô biết bây giờ, ai là người cô sẽ kết hôn. Ngay khi những lời đó rơi xuống, Nhạc Cận Ninh đã hôn Niệm Ninh một cách hung hăng nhưng rất sâu. Anh đang nói gì vậy? Niệm Ninh định hỏi rõ ràng, nhưng trước khi nói xong, đôi môi của cô đã bị Niệm Ninh chặn lại bằng đôi môi của mình. Niệm Ninh, tên cầm thú này thực sự rất độc đoán. Niệm Ninh cảm thấy rằng mình sắp không thở nổi, và Niệm Ninh cuối cùng đã cho dừng lại việc hôn cô với lòng từ bi. I love Lin, cách chương.